Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 1124, vô lượng điện. Không sai, Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, thực lực xác thực quá mạnh. Cố Lương Tài nhìn một cái Trần Đông Lai, chậm rãi nói một câu: "Cố cốc chủ vậy không hổ là Đông Hoang bốn lớn một trong cường giả. Tại hạ bội phục." Trần Đông Lai cũng là chắp tay nói: "Tại hạ không phải là đối thủ. Ngươi tuổi tác mới có thể có như vậy tu vi, đã là siêu phàm, ta Xích Dương cốc đệ tử nếu như có thể có ngươi một nửa, bổn tọa thì cũng không cần như thế lo lắng." Cố Lương Tài một hồi than thở, mở miệng nói: "Dẫu sao, lấy Trần Đông Lai tu vi và thiên phú, tiến vào động hư cảnh, đó là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, một khi tiến vào động hư cảnh, Trần Đông Lai thực lực sẽ có được gấp bội tăng trưởng. Đến lúc đó, giống vậy động hư cảnh trung kỳ sợ rằng đều không phải là hắn đối thủ. Trừ những cái kia động hư đỉnh cấp, Trần Đông Lai phỏng đoán cũng có thể là một trận chiến. Loại võ học này thiên phú, thật sự là khoáng cổ thước kim. Trăm năm thiên tài khó gặp à. Cảm ơn cố cốc chủ khen ngợi." Trần Đông Lai hơi chắp tay, mở miệng nói: "Mong rằng cốc chủ ba ngày sau đến Thuần Dương Tiên Tông tham gia đại hội." Bổn tọa nói: "Tự nhiên sẽ đi, tuyệt đối không nuốt lời." Cố Lương Tài trực tiếp nói: "Vậy tại hạ các người liền cáo từ trước." Trần Đông Lai hơi chắp tay, nói: "Ở Thuần Dương Tiên Tông cung kính chờ đợi cốc chủ đại giá." Nói xong, liền hướng Diệp Trần và Tiết Thanh Sử một cái ánh mắt. Ba người không có bất kỳ dừng lại liền trực tiếp đi. "Cốc chủ, cứ như vậy thả bọn họ đi liền sao? Có phải hay không cũng quá tiện nghi bọn họ?" Tiền Viễn nhìn Diệp Trần và Trần Đông Lai đám người hình bóng, một hồi khó chịu, trực tiếp nói: "Ta xem nếu có thể lại phế bỏ bọn họ cánh tay hoặc là chân, mới tính cho bọn họ dạy dỗ. Nếu không, còn lấy là chúng ta Xích Dương cốc dễ khi dễ đâu." "Được rồi." Cố Lương Tài trừng mắt một cái Tiền Viễn, không vui nói: "Chính ngươi kỹ không bằng người, bị khi dễ, hiện tại còn muốn dạy bảo người khác. Ngươi phàm là có người khác cái đó tu vi, vậy chưa đến nỗi bị khi dễ." Cái này, Tiền Viễn sắc mặt lập tức thì trở nên được cực kỳ khó khăn xem. Lại bị cốc chủ như vậy dạy bảo, hắn nơi nào còn treo ở à? Cái này Trần Đông Lai thực lực đã cùng ta không xê xích bao nhiêu. Ta coi như toàn lực ra tay, đều không thể giết chết hắn. Cần gì phải gây nữa lớn. Cố Lương Tài than thở một tiếng, trực tiếp nói: "Thật lớn chuyện rồi, Thuần Dương Tiên Tông sẽ bỏ qua sao?" Lời này vừa ra, Tiền Viện ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Cốc chủ toàn lực ra tay, đều đang giết không chết cái này Trần Đông Lai. Hắn tu vi rốt cuộc là khủng bố đến mức độ nào à? Tiền Viễn cùng một đám Xích Dương cốc đệ tử toàn đều sợ ngây người. Một câu nói cũng không nói được. Trước còn lấy là cốc chủ hạ thủ lưu tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, lại là đối phương thực lực đủ cường đại. Tiền Viễn trong lòng đột nhiên liền hơi dễ chịu một chút. Dẫu sao, liền cốc chủ đều nói như vậy. Vậy trước hắn bại ở trong tay của đối phương, tựa hồ cũng không phải chuyện hy hãn gì. Phốc, Diệp Trần các người mới vừa đi ra một khoảng cách, Trần Đông Lai đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cầm Diệp Trần và Tiết Thanh giật nảy mình. "Đông Lai, ngươi thế nào?" Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. "Đông Lai, nhưng mà bọn họ bên trong chủ yếu sức chiến đấu. Đây nếu là đã xảy ra chuyện gì, coi như không xong." "Ta không có sao." Trần Đông Lai khẽ khoát tay, lau một tí máu tươi trên khóe miệng, nói: "Cái này Cố Lương Tài công phu ngược lại không yếu. Mới vừa rồi một kích kia, để cho ta cả người đều có điểm khó chịu. Khí huyết một mực đang cuồn cuộn. Mới vừa rồi là cưỡng ép đè cả thân huyết khí. Bây giờ không có đè ép, liền phun ra ngoài. Phun ra, ngược lại ung dung hơn một chút." Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh đều có điểm khẩn trương. Người này thực lực xác thực rất mạnh, mới vừa rồi còn giữ lại một chút khí lực. Nếu không, ta sợ rằng cũng phải bị trọng thương. Trần Đông Lai trầm giọng nói. cho nên ta mới kéo các ngươi đi nhanh lên, không thể lại dừng lại đi xuống. Ngươi thật không có sao? Diệp Trần lại hỏi một câu. Dĩ nhiên không sao. Trần Đông Lai gật đầu một cái. Hơi điều dưỡng một tí là tốt. Cố Lương Tài vẫn có chút băn khoăn. Nếu không, chúng ta ngày hôm nay liền không gặp mặt nhau được. Điều này cũng đúng. Dẫu sao Trần Đông Lai đứng phía sau là Thuần Dương Tiên Tông. Một điểm này là Cố Lương Tài lớn nhất băn khoăn. Không có sao liền tốt. Người nếu là xảy ra chuyện tình gì, chúng ta coi như phải gặp tai ương. Tiết Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nói, hiện tại chúng ta phải đi Vô Lượng Điện sao? Vô Lượng Điện, Đông Hoang bên trong đứng sau Thuần Dương Tiên Tông tông môn. Cho tới nay, đều là Thuần Dương Tiên Tông uy hiếp lớn nhất. Chỉ là trước Thuần Dương Tiên Tông có hai đại động hư cảnh. Một cái Đông Hoang xếp hạng thứ nhất tông chủ Chu Vận. Một cái hàng tên thứ ba Tiết Bình Long. Mà Vô Lượng Điện điện chủ chính là Đông Hoang hạng thứ hai động hư cảnh cường giả. Mà Vô Lượng Điện còn có một vị động hư cảnh cường giả. Chỉ là chưa được xếp hạng. Nói cách khác, Vô Lượng Điện cũng có hai cái lỗ hư cảnh. Hiện tại Tiết Bình Long sử ra Thuần Dương Tiên Tông. Thì đồng nghĩa với Thuần Dương Tiên Tông chỉ có một vị động hư cảnh. Cái này Vô Lượng Điện một số người trong lòng. Sợ là cũng phải có tâm tư. Không gấp. Chúng ta trước ở bên này chỉnh đốn một chút đi. Buổi tối sẽ đi qua. Diệp Trần trầm tư một tí. Nói. Để cho Đông Lai điều chỉnh xong trạng thái. Không thành vấn đề. Chúng ta sẽ đi qua. Nghe nói như vậy. Tiết Thanh vậy 10 phần đồng ý. Dẫu sao. Trần Đông Lai mặc dù không có đáng ngại. Nhưng cũng cần điều chỉnh. Hắn cũng không thể ra bất kỳ vấn đề. Đây nếu là có chuyện gì. Coi như không xong, ba người tìm một cái điểm ẩn núp dưới chân núi. Bắt đầu tĩnh tọa tĩnh tu đứng lên. Diệp Trần và Tiết Thanh đem Trần Đông Lai vây ở trong. Để cho Trần Đông Lai thật tốt nghỉ ngơi. Khôi phục thực lực, 3 tiếng sau đó, Trần Đông Lai mới thật dài khạc ra một hơi tới. Diệp Trần và Tiết Thanh vội vàng mở mắt ra. Nhìn sang, hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Trần quan tâm hỏi nói. Hiện tại không vấn đề gì. Chúng ta đi thôi. Trần Đông Lai mở miệng nói. Tốt lắm. Hiện tại xuất phát. Đi Vô Lượng Điện. Diệp Trần khẽ gật đầu. Hắn vậy có thể nhìn ra. Trần Đông Lai mặc dù chỉ là nghỉ ngơi 3 tiếng. Nhưng cả người trạng thái tinh thần cũng không giống nhau. Rõ ràng cho thấy điều chỉnh đến đỉnh phong. Vậy đại khái chính là phân thần đỉnh cấp thực lực đi. Ai bảo tiểu tử này thiên phú võ học là cao như vậy đâu. Lên đường rồi. Tiết Thanh ngược lại là lộ vẻ rất hưng phấn. Nói. Cái này Xích Dương Cốc đều bắt đầu dò xét công phu. Vô Lượng Điện phỏng đoán thì càng sẽ như vậy. Cũng không biết cái này Vô Lượng Điện sẽ làm sao làm khó chúng ta. Vậy cũng chỉ có đi mới biết. Diệp Trần không biết làm sao cười một tiếng. Trực tiếp nói. Hy vọng không để cho chúng ta quá khó khăn làm đi. Vậy coi như không nhất định. Vị kia điện chủ. Cũng không phải như vậy dễ đối phó. Trần Đông Lai cười khổ mấy cái. Nói. Chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Ba người nói xong. Liền bắt đầu hết tốc lực đi đường. Rốt cuộc trước lúc trời tối. Chạy tới Vô Lượng Điện. Vô Lượng Điện quy mô được có Xích Dương Cốc và Cửu Tinh các cộng lại lớn như vậy. Môn hạ đệ tử vậy rất nhiều. Cái này cùng Thuần Dương Tiên Tông đi là hoàn toàn bất đồng con đường. Bàn về số người, Vô Lượng Điện tông môn đệ tử số người là 4 đại tông môn bên trong lớn nhất. Mà Thuần Dương Tiên Tông lại là đệ tử số người ít nhất. Vô Lượng Điện ý nghĩ vậy rất đơn giản. Trắng trợn xuất chinh thu học trò. Cứ như vậy, từ rất nhiều người mấy dặm mặt luôn có thể có mấy cái thiên phú tốt. Cứ như vậy. Hàng năm cũng có thể không hề thiếu thiên tư thông minh người bộc lộ tài năng. Trở thành cao thủ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteriuyensiet.com/chéo-tien-doi-gạch-nối-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-son-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.